Đạo, chương 606, mạch nước ngầm, góc truyện audio.com, .gt, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, net, 20 chỉ trinh sát tiểu đội tổn thương bình quân tại một nhiều hơn phân nửa. Chiến đấu còn chưa có bắt đầu, nhưng vì tìm hiểu quân tình song phương đã đang âm thầm bắt đầu giao thủ. Tuy nhiên yên tĩnh im ắng lại đồng dạng ném phủ xuống nhiệt huyết. Hơn 100 tên ni lông quân đoàn chiến sĩ vĩnh viễn lưu ở chỗ này. 20000 tướng sĩ sắc mặt nghiêm nghị, mặc kệ binh lão binh, giờ phút này tại vô thanh vô tức lạnh lùng khí tức áp chế xuống. Ngực có chút thở không được, tiêu thần tỉnh táo ứng đối. Một phương diện phái trinh sát xuất hành, một phương diện khác thì là phân ra 2000 người tiểu đội tại đội ngũ hai cánh chậm rãi du đãng đẩy mạnh. Tuy nhiên như vậy vô cùng có khả năng bị địch nhân nắm lấy cơ hội kéo xuống một khối huyết nhục. Nhưng lại đem địa phương trinh sát toàn bộ đánh tan tốt phương thức. Hơn nữa tiêu thần tọa trấn trái phong đại quân. Chỉ cần thu được 2000 người đội công kích truyền tin. Hắn một lát có thể xuất lĩnh đại quân đã tìm đến. Tại trinh sát tiểu đội cùng 2000 người đội liên hợp rào sát xuống. Rậm rạp chẳng chịt hắc sơn bộ lạc trinh sát bị đánh tan bách cách. Cục diện trong lúc nhất thời lại lần nữa an tĩnh lại. Tiêu thần trong nội tâm tỉnh táo. Hắn biết rõ dưới mắt cũng không phải là chấm dứt. Địch nhân chỉ là tạm thời tránh lui. Âm thầm chuẩn bị lấy phát động vi hung hãn công kích. Hết thảy, bất quá là vừa mới bắt đầu. Tiến vào hội chiến chi địa. Sỏ xuyên qua lưu hỏa khu vực 5-10000 dặm lộ trình. Tại chú ý cẩn thận dưới tình huống đẩy mạnh chậm chạp. Đi 20 ngày phương đến. Trong lúc cùng hắc sơn bộ lạc trinh sát. Tập kích tiểu đội giao thủ không dưới hơn 10 lần. Song phương có tất cả chết thương. Nhìn xem cùng bào chiến hữu chết đi. Chiến đấu chưa bắt đầu. Tiêu thần dưới trướng tướng sĩ đã đỏ lên hai mắt. Loại này khắc cốt minh tâm cừu hận chỉ có máu tươi có thể rửa sạch. Trên đường đi bị động bị tập kích. Tuy nhiên minh bạch cái này rất bình thường. Dù sao bọn hắn xen kẽ chính là hắc sơn bộ lạc khống chế lưu hỏa khu vực. Nhưng quân đoàn cao thấp chiến sĩ trong nội tâm như trước lườm một đoàn nóng tính. Toàn bộ hành quân lộ ra áp lực táo bạo. Hiện tại trái phong bộ chúng giống như một quả thùng thuốc súng. Một điểm gặp được nửa điểm hỏa hoa sẽ ầm ầm bạo tạc. Loại tình huống này thật không tốt. Nhưng các cấp quan quân chỉ có răn dày áp chế. Lại không có cách nào đem hắn trừ tận gốc. Dù sao loại này táo bạo. Chỉ có một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa huyết nhục bay tứ tung chiến đấu có thể triệt để phóng thích. Hắc hà khu vực biên giới. Xa hơn trước sẽ gặp đẩy mạnh tiến vào nhị cấp chiến khu. Một khi tiến vào tất nhiên sẽ lọt vào hắc sơn bộ lạc mà liều chết công kích. Đại quân dừng lại, xây dựng cơ sở tạm thời. Tiêu thần nhìn xem trầm mặc hành động dưới trướng tướng sĩ. Trong nội tâm chậm rãi lắc đầu. Cái này là chiến tranh. Hắc sơn bộ lạc trưởng lão hội lệ thuộc trực tiếp hắc ám quân đoàn. Từ trước đến nay dùng hung hãn không sợ chết chiến lực cuồng bạo chứ danh. Gia nhập quân đoàn mỗi một gã hắc sơn bộ lạc chiến sĩ đều cũng tìm được truyền thụ cuồng bạo hắc ám. Cái này bí pháp tác dụng duy nhất liền đem tu luyện giả trong cơ thể huyết lực thuộc tính chuyển hóa làm hung hãn hiếu chiến. Cũng chính bởi vì như thế, áo đen quân đoàn cường giả trí thượng lý niệm vi nghiêm trọng. Kẻ yếu ở chỗ này không có bất kỳ sinh tồn cơ hội. Mục Huyền Thanh, Mục gia dòng chính đệ. Tu vi nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, có thể so với huyết vương vô địch chiến lực, tiến vào huyết mạch chi địa xuất hiện hắc sơn bộ lạc khu vực. Âm thầm ẩn núp một tháng tu luyện bí huyết thuật che giấu trong cơ thể pháp lực. Về sau biết được bộ lạc hội chiến tìm cơ hội gia nhập trong đó. Hừ hừ, những này hèn mọn huyết mạch chi địa sinh linh, các ngươi tầm đó liều chết chém giết. Vẫn lạc về sau ta có thể thừa cơ thu hoạch đại lượng huyết tinh. Sau đó rời đi tại đây luyện hóa. Loại này nhẹ nhõm thu hoạch huyết tinh cơ hội ta có thể nghĩ đến. Gia tộc khác tu sĩ tự nhiên sẽ không ngoại lệ. Có lẽ chúng ta sẽ ở trong quân gặp nhau. Ha ha, điểm ấy quả nhiên là làm cho người chờ mong a hát. Người này thấp giọng mở miệng. Khóe miệng chứa đựng một tia dữ tợn. Đại quân giao chiến nguy hiểm vô cùng vô cùng. Mặc dù là huyết vương đỉnh phong chiến lực, hơi không cẩn thận cũng sẽ biết vứt bỏ tánh mạng. Nếu là có thể thừa cơ diệt trừ gia tộc khác tu sĩ, tự nhiên là lại hoàn mỹ bất quá. Thiên phu trưởng đại nhân, thống lĩnh đại nhân cho mời. Ngoài, trướng truyền đến kính cẩn thanh âm. Đối với nhập quân đoàn Huyền Mục đại nhân, hắn dưới trướng ngàn danh tướng sĩ tất cả đều kính phục. Chỉ sợ dùng đại nhân thực lực, tranh đoạt vạn phu trưởng cũng không khả năng. Cho nên, tuy nhiên là nhập huyết vương thiên phu trưởng, nhưng Huyền Mục đại nhân tại bọn hắn trong lòng địa vị nhưng lại cực cao. Mục Huyền Thanh nghe vậy sắc mặt lập tức hóa thành một mảnh nghiêm nghị. Âm thanh lạnh lùng nói. Đã biết, nói xong đứng dậy, trong mắt khó giấu một tia lửa nóng. Chiến tranh cuối cùng cũng bắt đầu sao? Chân thật làm cho người chờ mong a hát. Vạn phu trưởng đại nhân, quân bộ hạ đến mệnh lệnh. Chúng ta đem đi theo Miro chiến tướng đi đến tiền tuyến. Nhập chú Hắc Hà khu vực một cấp, nhị cấp chiến trường giao tiếp điểm. Hoàn thành đóng ở, truyền tin quan kính cẩn dâng quân bộ tiễn đưa đạt mệnh lệnh. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Hoàng cực cương vân bắt đầu trong tay mệnh lệnh. Khóe miệng nhịn không được hiện ra một tia cười lạnh. Hôm nay ta đã là hỏa diễm bộ lạc vạn phu trưởng đại nhân. Chắc hẳn gia tộc khác đệ tuyệt đối không cách nào đạt được như vậy địa vị cao quân chức. Bởi như vậy một khi chiến tranh bắt đầu, ta liền có thể nắm giữ đầy đủ tiên cơ. Thu hoạch huyết tinh đồng thời. Phát hiện hắn tộc tu sĩ cũng có thể điều động dưới trướng chiến sĩ triển khai rào sát. Đủ để đem bất luận cái gì ngăn cản người toàn bộ hủy diệt. Tiêu thần, không biết ngươi có hay không làm tốt bị ta giết chết chuẩn bị. Ta nghĩ thế lần bộ lạc hội chiến ngươi nên sẽ không bỏ qua. Một khi ta và ngươi gặp nhau là ngươi chết không có chỗ chôn thời điểm. Ta đã không thể chờ đợi được rồi. Hỏa diễm bộ lạc Miro chiến tướng bắt đầu chuyển đổi chiến đội. 10 vạn XM, TAITGENTHX, CO, DE, nét tướng sĩ gào thét đi về phía trước. Lao tới Hắc Hà khu vực chiến tuyến. Đất màu mỡ bộ lạc đại địa quân đoàn cùng liên minh nắng gắt bộ lạc thiên kiêu quân đoàn đồng thời xuất phát. Thực nguyệt bộ lạc chiến lực hơi yếu. Nhưng thực nguyệt quân đoàn chiến sĩ công pháp quỷ bí là tốt trinh sát. Bọn hắn chính là lưỡng đại bộ lạc cường chiến lực tại hội chiến chi địa con mắt. Tam phương liên hợp, mạnh mẽ như thế vô cùng chiến đủ sức để tung hoành hội chiến chi địa sở hướng bể nghễ. Nhưng chính là bởi vì như thế, khóa trước hội chiến bọn hắn đều sẽ phải chịu khắp nơi liên hợp chèn ép. Mỗi khi cùng một phương chiến đấu đã đến thời khắc mấu chốt sắp mở rộng thành quả chiến đấu thời điểm. Tất nhiên sẽ có những bộ lạc khác quân đoàn nhúng tay trong đó. Mặc dù không có toàn lực ra tay thực sự đầy đủ lại để cho ba đại bộ lạc kiêng kỵ thu binh. Nếu không đối mặt hai đại liên hợp thế lực rào sát, bọn hắn cũng không cách nào toàn thân trở ra. Đại địa quân đoàn chủ trọng phòng ngự, công kích hơi yếu. Thiên kiêu quân đoàn công kích hung hãn phòng ngự đơn bạc. Này đây cả hai chính là trời sinh hoàn mỹ kết hợp. Cũng chính bởi vì như thế, vì duy trì bộ lạc hưng thịnh, lưỡng đại bộ lạc quan hệ cực kỳ thân mật. Tham gia bộ lạc hội chiến từ trước đến nay là hỗn hợp chỉnh biên xuất chiến. Đại địa quân đoàn cùng thiên kiêu quân đoàn tổng cộng 200 vạn chiến sĩ bị đánh loạn tách ra tạo thành 10 bộ. Mỗi bộ 20 vạn chiến sĩ, hai đại quân đoàn tất cả chiếm 10 vạn, do song phương riêng phần mình phái một gã chiến tướng liên hợp thống lĩnh tác chiến, để tướng quân đoàn sức chiến đấu phát huy đến đỉnh phong trạng thái. Đại địa quân đoàn phòng ngự, nắng gắt quân đoàn công kích, gần như hoàn mỹ tổ hợp phương thức khiến cho bọn hắn tại hội chiến chi địa từ trước đến nay cường hoành. Đối mặt bất luận cái gì cường địch cũng không có cần lui về phía sau. Khắp nơi bộ lạc chí cường quân đoàn địch đối với bọn hắn lúc trong nội tâm cũng muốn sợ hãi. Đây là tựu là lưỡng đại bộ lạc liên hợp quân đoàn. Bộ ba quân đoàn do đại địa quân đoàn sói đất chiến tướng cùng thiên kiêu quân đoàn mặt trời chiến tướng thống lĩnh. Chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Cùng hỏa diễm bộ lạc rực hỏa quân đoàn xa xa cách xa nhau vạn dặm đóng quân. Rực hỏa quân đoàn, đồng dạng dùng công kích hung hãn cuồng bạo chứ danh. Bởi vì cùng nắng gắt bộ lạc liền nhau. Cả hai tầm đó quan hệ từ trước đến nay khẩn trương. Bất quá chiến đấu chân chính chưa bắt đầu. Cho nên song phương đều cực kỳ thu liễm. Không có làm ra quá phận khiêu khích. Cách chương.